Chương 49, Vu sư chi nhãn, a i i ho ở sẻn dê co em ở. Đơ ết, cảm ơn đọc Bắc Đầu Tình, Sa Ha ra Đại Hải Dương khen thưởng, thư hoang có thể có người đến nơi đây thật tốt. Chương 49, ngày kế, thiết tháp huấn luyện viên đào thải 7 vu sư học đồ. Cái này 7 đều là bởi vì bị phân thây số lần nhiều lắm, trực tiếp đưa tới tinh thần tan vỡ cả người điên mất rồi. Thế nhưng thiết tháp huấn luyện viên không có vẻ thương hại. Ngay cả loại trình độ này đều không chịu nổi điên mất, loại phế vật này vẫn là sớm một chút đi tìm chết tốt, từng cái phù thủy bồi dưỡng đều muốn tiêu hao rộng lượng tài nguyên, loại này sớm muộn gì chết ở trên chiến trường phế vật căn bản không có tư cách lãng phí nhiều tài nguyên hơn. Ngày thứ ba, người da đen Martin đi, tới một cái bạch nhân bờ dốc. Khảo hạch địa điểm vẫn là ký túc xá núi sau lưng, chỉ là lúc này đây trên núi hiện đầy đủ loại ma pháp bấy dập. Bờ rủ sở là một cái chuyên môn tu luyện ma pháp bấy dập ma pháp thích khách. Lúc này đây ngay cả gần sổ mình cũng trốn không thoát, ước chừng bị tạc chết vài chục lần nhiều. Một tuần tập huấn rất nhanh thì kết thúc, thế nhưng cái này 7 ngày đối với từng cái vu sư học đồ đều là vĩnh sinh ghi khắc 7 ngày. Bọn họ không còn là đến từ đại gia tộc thiên tài, không còn là đến từ hắc thạch thành người không biết, không còn là ngây thơ tự đại thái điểu. Đồng thời cái này 7 ngày, gần sổ cũng phát hiện nhược điểm của mình. Những thứ khác vu sư học đồ, mỗi một ngày minh tưởng tinh thần lực và ma lực đều ở đây duy trì liên tục tăng trưởng. Chỉ có hắn, bởi vì không dám minh tưởng đưa tới thực lực dừng chắc không tiến lên lúc này mới 7 ngày vừa qua khỏi, đã có không ít vu sư học đồ khẩn cấp đi vào phòng minh tưởng học tập người thứ nhất chân chính pháp thuật. Chu cột pháp thuật mô hình gần sổ siêu não cấp tốc vận chuyển lên thủy ở trong kho tài liệu sàng chọn. Học đồ giai đoạn, vu sư có thể tu luyện trụ cột pháp thuật tốt nhất là 3 cái, công kích, phụ trợ cùng là tối trọng yếu điều tra, mỗi loại một cái cũng đã đầy đủ, sát nhân cho tới bây giờ đều chỉ cần một cái pháp thuật, học thêm chỉ biết lãng phí tinh lực cái được không bù đắp đủ cái mất. Trong lúc này có chuyện, gần sổ nói nhỏ, trang căn cứ siêu não hiện nay tư liệu phân tích, pháp thuật trong lúc đó tồn tại trụ cột nhất khắc chế vấn đề, chắc là học tập pháp thuật càng nhiều uy lực càng lớn. Vu sư học viện cố ý giấu giếm bộ phận này tư liệu, kiến nghị chỉ học tập 3 cái trụ cột thậm chí không có phòng ngự pháp thuật. Siêu não phân tích một ít chuyện ký tư liệu phát hiện phù thủy sức chiến đấu phi thường không bình thường, bọn họ vô cùng có thể làm được không nhìn thuộc tính khắc chế. Không nhìn thuộc tính khắc chế. Gần sổ hơi chần chờ, cuối cùng vẫn quyết định dựa theo vu sư học viện kiến nghị đi làm. Vu sư học viện giấu giếm nữa, cũng sẽ không tại loại này trên căn bản tay máy tay chân. Bằng không bồi dưỡng ra được vu sư há lại không phải mỗi một người đều thành cựu địch. 3 cái trụ cột pháp thuật mô hình. Công kích loại gần sổ không chút do dự lựa chọn thủy hệ pháp thuật. Trước không nói đóng băng 3 triệu năm mang tới băng hệ thể chất, đơn thuần huyền minh luyện thể thuật là có thể tăng thủy thân hòa lực, tương lai chuyển hóa thành băng hệ pháp thuật cũng càng dễ dàng một chút. Cuối cùng băng hệ pháp thuật, đủ để so với bình thường pháp thuật uy lực lớn rất nhiều. Phụ trợ pháp thuật mô hình. Gần sổ hơi chần chờ lựa chọn bóng ma chớ chú loại pháp thuật. Lựa chọn như vậy hoàn toàn là bởi vì Ignot, hai người lẫn nhau phối hợp có thể mang Ignot thần dị đẩy tới chớ chú mặt trên. Sau cùng điều tra, cái này căn bản không cần tuyển trạch. Từng cái vu sư đều chỉ sẽ có một loại trụ cột chính sát pháp thuật, đó chính là mạnh nhất vu sư chi nhãn. Không giống với còn lại 2 cái trụ cột pháp thuật còn cần vu sư học đồ dùng siêu nào chính mình thôi diễn. Vu sư chi nhãn cũng là từ các đời vu sư chi thần cộng đồng khai thác tối cường pháp thuật, có thể nói vu sư trở thành pháp hệ chức nghiệp vương giả một trong những lá bài tẩy. Choan thủy hệ trụ cột pháp thuật mô hình, nhu cầu trụ cột thủy hệ năng lượng học, trụ cột băng hệ biến dị học, trụ cột thủy thuộc tính hung thú loại pháp thuật bách khoa toàn thư, tố có thể học trụ cột, có thể dự ủ hơi hành trụ cột, pháp thuật mô hình cấu tạo dự tính thôi diễn thời gian 7 tháng. Chớ chú trụ cột pháp thuật mô hình. Nhu cầu trụ cột bóng ma học, trụ cột 8 năng lượng học, phụ năng lượng trụ cột, loại pháp thuật chớ chú bách khoa toàn thư dự tính thôi diễn thời gian 7 tháng, mời chủ thể trong lúc ở chỗ này lấy vu sư chi nhãn là chủ yếu tu luyện. 7 tháng. Gần sổ hơi sừng sờ, nếu như tính luôn lưu ý thức hải dựng pháp thuật mô hình vừa lúc 1 năm. Vu sư chi nhãn, nghiêm chỉnh mà nói đây là một loại siêu não kéo dài. Sinh mệnh bản thân lại bởi vì hoàn cảnh cải biến mà tiến hóa hoặc thoái hóa, rất nhiều đã từng có năng lực đều ở đây thời gian rất dài hạ thoái hóa, hoặc là bị lực lượng thần bí phong ấn, thời ra những thứ này phong ấn thu được đã từng có năng lực là trở nên mạnh mẽ một đại cách. Vu sư chi nhãn, chính là từng bước kích thích kích hoạt nhân loại con mắt thứ ba cho nở dê sinh đệ con mắt thứ ba. Từng đợt đau đớn từ trong mi tâm truyền đến, đây là siêu não đang giải phóng dòng điện sinh vật phóng xạ dẫn phát con mắt thứ ba phản tổ biến dị. 5 tháng sau, đồ thư quán một ngày buổi tối. Đồ thư quản lý sách vở cơ hồ bị xem hết trơn, mà hôm nay gần sổ cảm giác mình mi tâm dường như nứt ra giống nhau đau đầu. Phòng minh tưởng bên trong, gần sổ trong tay một điểm sắc bén băng phiến tốc biến. Xoát băng phiến xét qua, mi tâm khai ra một cái miệng máu. Một viên màu đỏ tím con ngươi, mang theo từng tia huyết tương từ trong mi tâm văng tung tóe đi ra. Viên này con ngươi huyền phù ở trước người không ngừng nhảy lên, cuối cùng một chút hổ là hóa về sau biến mất. Cũng trong lúc đó, ý trong óc minh tưởng pháp hình thành lập thể hàng ngũ, trong đó một ít trụ cột phù văn trực tiếp phóng ra từng đạo hình chiếu, chiếu theo không gì sánh được vững chắc hình thức lẫn nhau dung hợp, hình thành từng cái toàn bộ mới lập thể phù văn tạo thành hư huyễn trong mắt. Vu sư chi nhãn pháp thuật mô hình tổ kiến kết thúc, ý nghĩa vu sư học đồ chính thức trở thành một nhị cấp vu sư. Cũng trong lúc đó, chân thực chi nhãn bắt được vu sư chi nhãn thuộc tính. Vu sư chi nhãn, siêu não tử thể cùng con mắt thứ ba biến dị hình thành nhân tạo khí quan. Siêu phàm năng lực 1, tiên thiên cố định không giai ẩn thân thuật có thể tiến giai siêu phàm năng lực 2, tiên thiên cố định không giai hổ lò hóa có thể tiến giai siêu phàm năng lực 3, có thể thoát ly bản thể ở trong phạm vi 100m lấy gấp đôi tiêu hao thay thế bản thể phóng ra pháp thuật. Có thể tiến giai siêu phàm năng lực 4, hủy diệt về sau có thể tiêu hao toàn bộ tinh thần lực với trễ nhất trong vòng 1 ngày cho nở dê sinh. Siêu phàm năng lực 5, vô hạn tiến hóa. Gần sổ xoa xoa con mắt, liên tục xác nhận mới khẳng định chính mình không có bằng lòng sai. Cố định ẩn thân cùng hồ lão biến hóa, ý vị này vu sư chi nhãn rất khó bị phát hiện cùng đánh rơi, thậm chí có thể thay thế bản thể điều tra các loại hiểm ác hoàn cảnh, phát hiện xa xa địch nhân để vu sư có đầy đủ thời gian thông dong đối địch. Trong vòng 100 thước thay thế bản thể phóng ra pháp thuật, ý vị này vu sư có thể bạo phát gấp đôi chiến lực. Thời khắc mấu chốt, cho dù là gấp 2 tiêu hao, hai cái đại uy lực pháp thuật đồng thời ra bên ngoài bực nào lợi hại. Thậm chí có thể bằng vào vu sư chi nhãn ẩn nút năng lực, trực tiếp ẩn nút đến mục tiêu trước mặt cự ly gần thi triển đại uy lực pháp thuật. Quan trọng nhất là, vu sư chi nhãn tương đương với siêu não kéo dài. Ở chủ thể không phải chủ động dưới thao túng, vu sư chi nhãn hoàn toàn tương đương với siêu não phân thân có thể tự hành chiến đấu. Mà vô hạn tiến hóa, mới là vu sư chi nhãn lấy tư cách vu sư một trong những lá bài tẩy chân chính là chỗ lợi hại. Chưa từng có hai cái chân chính vu sư sẽ bước vào giống nhau đường, đây là đệ nhất vu sư chi thần lời nói hùng hồn, từng cái chân chính vu sư đi sẽ đi ra bản thân đường. Sự thực cũng đích xác như vậy, rất nhiều chức nghiệp giả đã thành thói quen đơn thuần học tập truyền thừa cổ xưa tri thức, bởi vì này chút các đời tỷ hệ nở bối tổng kết truyền thừa tri thức đã để bọn họ cuối cùng chọn đời đều không học hết. Tự nhiên ở sáng tạo bên trên rất khó vượt lên trước tiền nhân. Mà vu sư không giống với, từng cái vu sư ở tiền nhân trên đường đều sẽ đi ra thuộc về mình độc nhất vô nhị con đường tiến hóa. Mà, mới là đặt vu sư trở thành hoàng kim đại lục mấy đại tối cường một trong những nghề nguyên nhân. Sau đó 2 tháng, gần sổ triệt để phong ma. Vu sư chi nhãn phối hợp hoàng kim ảnh phân thân thuật, sinh sôi ở 2 tháng sau cùng đem tàng thư quán rời hết. Ước chừng mấy nghìn vạn sách phức tạp tối nghĩa trụ cột ma pháp điển tịch cùng các loại tư liệu, vu sư học đồ lúc đầu chỉ cần ghi lại chính mình chủ tu pháp thuật khắc hệ, mà gần sổ dĩ nhiên toàn bộ rời hết, bình thường vu sư học nghề siêu nao nhét vào nhiều như vậy tư liệu sợ rằng trực tiếp coi như cơ. Thất nguyệt sắp xỉ, cuối cùng một ngày gần sổ đúng lúc phản hồi phòng minh tưởng.